Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, phá. Thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng không tại khu phục vụ. Chúng ta đem lấy tin nhắn hình thức gửi đi đối phương. Mời treo máy, Lưu Hải Sinh nghe lấy điện thoại một đầu khác truyền đến băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Trong lòng im lặng, tiểu tử này đi đâu? Vậy mà không tại khu phục vụ. Phàn nàn nói một câu, Ngô Hạc Tường cũng là tốt lâu không nhìn thấy Diệp Thần. Nghĩ thầm tiểu tử này đến cùng cháu gái có hay không phát sinh sự tình. Ngô San San không nói, Diệp Thần lại luôn luôn biến mất để hắn cái này làm ra ra vô cùng phiền muộn. Hắn lấy ra điện thoại cho Diệp Thần đẩy tới, không có có ngoài ý muốn. Điện thoại vẫn như cũ là truyền đến băng lãnh không tại khu phục vụ nhắc nhở. Đánh không thông, Ngô Hạc Tường cũng là một bộ bất đắc dĩ biểu lộ nói đến. Chúng ta Diệp Thần đồng học lúc này ngay tại thần tiên nãi nãi chỗ ở nghiêm túc nhìn lấy chút do. Thuật thư tịch, có lão nhân gia ông ta thư tịch trợ giúp, Diệp Thần tinh thần lực tốc độ tiến bộ càng tăng nhanh hơn. Hiện tại Diệp Thần tinh thần lực đã ở vào một cái sung mãn trạng thái. Chỉ cần có một cơ hội liền có thể nâng cao một bước. Mà lại bộ ngực hắn mộc bài lúc này đã biến thành kim hồng sắc. Tiểu Long càng là sinh động như thật. Mắt nhỏ đã biến hóa vô cùng có thần. Nếu không phải còn tại mộc bài bên trong, Diệp Thần thậm chí coi là đây chính là một đầu chân long bị phong ấn ở nơi này. Thế mà hắn không biết, bên ngoài bây giờ tìm hắn đã tìm điên, vì tìm tới hắn, Lưu Hải Sinh thậm chí thông báo cảnh sát, tìm tòi khắp thành, bất đắc dĩ, Diệp Thần tựa như là ở thế giới bên trong bốc hơi một dạng. Người nào cũng không tìm tới hắn. Sau cùng, Thượng quan Vi Vi nói Diệp Thần khả năng tại chính mình biệt thự. Tuy nhiên dẫn tới Tô Tĩnh Nhã không đầy mắt thần. Thế nhưng là nàng không nói gì thêm. Cả đám hùng hùng hổ hổ đi vào Thượng quan Vi Vi biệt thự. Bọn họ không nhìn thấy Diệp Thần xe Hammer. Đi vào biệt thự sau tức thì bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Nơi này phát sinh cái gì? Vì sao lại có bị phá hư dấu vết? Mọi người theo dấu vết tìm đi qua. Thẳng đến phía sau núi. Bọn họ phát hiện nơi này cây cối bị đánh gãy vô số cây. Mà lại có chút trên cây khô còn có vết máu. Tình cảnh này để Tô Tĩnh Nhã còn có Thượng quan Vi Vi nhìn trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ Diệp Thần gặp phải cái gì người xấu? Mọi người ở đây đều coi là Diệp Thần gặp phải cái gì bất trắc thời điểm. Liệp Thương lại là mang người đi tới nơi này. Bọn họ trước là hướng về phía Tô Tĩnh Nhã gật gật đầu. Sau đó lại đối Thượng quan Vi Vi gật gật đầu. Nói đến, đã tìm được lão bản. Ở đâu? Mọi người cơ hồ là chăm miệng một lời hỏi. Lão bản đã biết chuyện này. Hắn ngay tại đi bệnh viện trên đường. Hắn để cho ta tới nói cho các người có thể đi trở về. Thực Liệp Thương bọn họ một mực có người âm. Thầm bảo hộ Diệp Thần an toàn. Về sau ảnh tử nói cho Liệp Thương chuyện đã xảy ra. Bọn họ lúc này mới trước tiên thông báo Diệp Thần. Diệp Thần biết chuyện này về sau, lật qua trên thân, phát hiện mình điện thoại sớm cũng không biết đi hướng, sau đó vội vàng trở về Chiết Hải, đi thành phố bệnh viện, làm hắn đi vào một gian phòng bệnh thời điểm, ánh mắt bên trong mãnh liệt địa tỏa ra ánh sao, người Nhật Bản vẫn chưa đi, những người này triệu chứng cùng Tô lão gia tử trước đó triệu chứng không sai biệt lắm, tuy nhiên không phải rất nghiêm trọng. Nhưng là cũng đầy đủ có thể khống chế bọn họ tinh thần. Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra chứng bệnh nguyên nhân. Không nói nhảm, trực tiếp hỏi một bên tiểu y tá. Loại tình huống này bệnh nhân hiện tại có bao nhiêu? Tiểu y tá đã sớm nghe nói qua Diệp Thần đại danh. Mà lại hai ngày này viện trưởng cùng sở y tế lớn lên đều đang tìm cái này người. Bây giờ cái này người tại hỏi mình nội tâm có chút kích động nàng. Khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói đến, hiện ở loại tình huống này bệnh nhân có rất nhiều, chẳng những là nơi này, cũng là hắn bệnh viện cũng có rất nhiều, hắn bệnh viện cũng có rất nhiều. Diệp Thần mi đầu chăm chú nhăn lại, hắn không nghĩ tới những người Nhật Bản này vậy mà như thế điên cuồng. Chính mình rời đi mấy ngày thì có nhiều người như vậy trúng chiêu. Tiểu y tá nhìn lấy Diệp Thần suy tư bộ dáng, nội tâm kém một chút bị hòa tan, thầm nghĩ, rất đẹp, à, không biết hắn còn có bạn gái hay không, mượn ngươi điện thoại sử dụng. Diệp Thần đối với tiểu y tá nói đến, còn đắm chìm trong đối Diệp Thần si mê tiểu y tá. Bị Diệp Thần lời nói làm cho sững sờ, hắn vậy mà cùng ta mượn điện thoại, sẽ không phải là biến tướng cùng ta muốn số điện thoại à. Nội tâm mừng rỡ, tiểu y tá vô cùng thống khoái đem điện thoại đưa cho Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần thật nhanh bấm một cái mã số. Cú điện thoại này chính là gọi cho Ngô Hạc Tường. Tại Diệp Thần trong đầu, giống như chỉ nhớ rõ Ngô Hạc Tường điện thoại. Ngô lão đầu, ngươi ở đâu? Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngô Hạc Tường đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó có chút hưng phấn. Tiểu tử ngươi cuối cùng nhớ tới cho ta cái lão nhân này gọi điện thoại à nha. Ngươi chạy đi đâu? Người khắp thiên hạ đều đang tìm ngươi. Diệp Thần nghe lấy điện thoại một đầu khác nghĩ linh tinh, vội vàng nói đến, ngừng ngừng ngừng, ta thì hỏi ngươi một việc, bệnh viện bệnh nhân là bao lâu chuyện khi trước? Ngô Hạc Tường nghẹn lời, thầm mắng tiểu tử này thật sự là không biết tốt xấu. Vậy mà một chút tôn trọng lão nhân ý tứ đều không có ở bên cạnh hắn. Lưu Hải Sinh nghe xong là Diệp Thần đánh tới điện thoại, một thanh giảng điện thoại đoạt tới. Tiểu Diệp, ta là Lưu Hải Sinh, những bệnh nhân này đều là 3 ngày trước bị bệnh, hiện tại nhân số càng ngày càng nhiều, chúng ta tạm thời không có cách nào xử lý, ngươi có biện pháp nào không? 3 ngày, Diệp Thần âm thầm nghĩ tới, chính mình không phải liền là 3 ngày trước đi Thượng Quan VV biệt thự sao? Trùng hợp như vậy, biện pháp là có, chỉ là có chút phiền phức. Các ngươi ở đâu? Diệp Thần nhấp nhô nói đến, chúng ta lập tức liền đến ngươi chỗ đó. Gặp mặt nói, Lưu Hải Sinh nghe xong Diệp Thần có biện pháp, trong lòng trong nháy mắt đại hỉ, xem ra chính mình mũ ô sa có thể bảo chủ, nếu như xử lý tốt, nói không chừng còn có thể lập công. Không đến bao lâu, Lưu Hải Sinh bọn người liền tới đến thành phố bệnh viện. Diệp Thần lúc này đem chỗ có bệnh nhân thống nhất chuyển đến phòng họp. Những bệnh nhân này vừa mới nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, rõ ràng lộ ra mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Bọn họ cả đám đều lộ ra căm thù ánh mắt. May ra Diệp Thần khi lấy được thần tiên nãi nãi chúc do phương pháp trị liệu về sau, miệng lẩm bẩm nói cái gì, mới đưa những bệnh nhân này tâm tình ổn định lại. Khả năng Diệp Thần cảm thấy không có cái gì, thế nhưng là rơi tại trong mắt người khác thì khác biệt. Bọn họ những ngày này vì những bệnh nhân này quả là nhanh bị tra tấn điên. Riêng là nữ y tá cùng nữ bác sĩ, bọn họ lúc này nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều là tràn ngập sùng bái cùng mê luyến. Ngô San San đứng ở trong đám người nhìn lấy Diệp Thần động tác, một đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc, luôn luôn băng lãnh nàng, lúc này khóe miệng treo lên nụ cười trấn an bệnh nhân về sau. Diệp Thần đem hắn tại chỗ thầy thuốc hết thảy đuổi đi ra. Hắn biết mình đến đón lấy hành động có thể sẽ bị người nhìn thành là quái vật. Huống chi hắn hiện tại còn không nghĩ thấu lộ ra quá nhiều chút do thuật đồ vật. Vu Tâm Nhị tình huống chính mình còn không biết. Cái kia lão Vu bà thực lực đến cùng như thế nào cũng không biết. Nếu như Diệp Thần cái này thời điểm đem chính mình át chủ bài hết thảy lộ ra, đó là đối với mình an toàn không chịu trách nhiệm. Đem tất cả bệnh viện công tác nhân viên mời sau khi ra ngoài, Diệp Thần xuất ra ở ngực mộc bài, nhẹ nhàng ngâm một chút, đối với đông đảo bệnh nhân đột nhiên cao giọng quát, phá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.